Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thứ 162 chương đương nhiên là dùng cướp. Nhất, bản tọa bất bài, quân Hàn Uyên tròng mắt lạnh lùng. Trên cao nhìn xuống nhìn học viện lão sư, thản nhiên nói, phiền phức xếp hàng, thái phiền phức, học viện lão sư liền lập tức nhíu mày. Hắn ghét nhất liền là vì gia tộc cường đại mà tự cho là đúng nhân. Như thế thỉnh ngươi ly khai. Học viện chúng ta không cần ngươi như vậy học sinh. Ngươi cũng không tư cách trở thành Nam Thành học viện học sinh, nghe nói. Ở một bên Sở Mặc yên lặng cúi đầu đi. Cung chủ cư nhiên bị từ chối. Hắn có biết cung chủ thiên phú. Thế nhưng chư thần đại lục đệ nhất nhân a. Vì sao lão tôn chủ cho dù biết cung chủ trong cơ thể hỏa độc hội tùy thời uy hiếp được cung chủ. Tính mạng, cũng không buông tha muốn cho cung chủ truyền thừa Vân Tiêu tâm nguyện. Vì không phải là so với đại cung chủ đến, cung chủ thiên phú càng kiệt xuất. Thế nhưng, ai lại từng muốn đến, cung chủ cư nhiên ở chân vũ đại lục như vậy như hậu địa phương nhỏ. Bị, ghét bỏ, vây xem cái khác đăng ký học viên vừa thấy loại này. Nhao nhao phụ họa kêu lên, bản thiếu gia còn là hoàng thân quốc thích đâu, còn không phải là như cũ dựa theo quy củ đến. Chính là a, này ở đâu ra nhân a, như thế kiêu ngạo, hoàng thân quốc thích có cái gì rất giỏi. Bản hoàng tử là Nam Ổ quốc thất hoàng tử, tới nơi này như nhau xếp hàng. Uy, cái kia ai, vội vàng cồn đến phía sau xếp hàng đi. Không nên ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian, mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ nhao nhao chỉ. Trích khởi lai, quân Hàn Uyên mâu quang lạnh lùng quét về phía bọn họ. Còn người chỗ sâu, hình như có kỳ dị hồng quang thoáng qua, lạnh lẽo hàn ý xuyên thấu mỏng cốt, một cỗ làm người ta đảm chiến lạnh ý theo bọn họ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Hàn ý dày đặc, không nói lời nào quân Hàn Uyên. Làm cho một loại áp bức tính cả vú lấp miệng em. Dường như hắn trời sinh chính là hoàng giả, trời sinh chính là chúa tể thiên hạ muôn dân đế vương. Vẻ mặt mọi người bị kiềm hãm, ở đó cay nghiệt đến cực điểm nhìn chăm chú hạ, vô ý thức liền ngậm miệng, không dám lại nói hơn một câu. Đôi chân khẽ run, nằm cái rãnh đây là có chuyện gì? Người nam này sao thế nào đáng sợ như vậy? Kia học viện lão sư cũng cảm thấy một cỗ do lòng bàn chân lan tràn tới toàn thân lạnh ý. Hắn giai vị so với những học sinh kia cao, càng có thể rõ ràng cảm nhận được theo quân Hàn Uyên trên người truyền đến uy áp. Đây tuyệt đối không thuộc về bọn họ này đẳng cấp cao thủ. Nam nhân này đích thực lực có lẽ đã đến thánh giai. Hoặc là thánh giai trở lên. Hắn không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ ngươi đặc sao đô lợi hại như vậy, còn tới học viện làm chi? Đập bãi không? Hắn đành phải ngoan ngoãn vội vàng làm cho đăng ký. Hồn thể, là cái gì? Giai vị, hỏa hệ, hắn cũng không nói gì giai vị. Học viện lão sư không có đợi được giai vị, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên lạnh lùng ném ra một câu. Cứ như vậy ký, học viện lão sư. Còn có thể hay không hảo hảo đăng ký. Này biên lão sư ở trong lòng phức tạp, Vân Sơ bên kia báo hoàn danh một đám học sinh càng là vây quanh ở góc thì thờ mơ siêu, nam nhân kia. Lai lịch gì nha, cảm giác hắn hình như rất mạnh bộ dáng, đúng vậy. Vừa cái ánh mắt kia thực sự thật đáng sợ, ta nhìn không thấu thực lực của hắn, các ngươi đâu, ta cũng nhìn không thấu. Hắn nhất định là thất giai. Hoặc là thánh giai cao thủ, người nọ lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền dùng liếc si như nhau ánh mắt nhìn về phía hắn. Tựa hồ cũng đang nói, người ngốc không, đô thánh giai cao thủ, vì sao còn muốn đến học viện đăng ký? Vân Sơ thản nhiên nói, hắn là đến từ chư thần đại lục nhân, nghe nói. Vừa mọi người kia liếc si như nhau ánh mắt, lập tức toàn bộ chuyển hướng Vân Sơ. Đầu óc ngươi cũng hỏng rồi không? Chư thần đại lục đó là trong truyền thuyết địa phương, căn bản là không có người đi qua được không? Vân Sơ, nàng có thể nói nàng thấy qua vài cái sao? P.S. Sửa đổi hạ vấn đề nhỏ. thân môn này chưng có thể nặng nhìn. Đoán chừng là mấy ngày hôm trước lại là tăng ca lại là thức đêm mệt đến. Phát sốt bằng bằng ngày mai cùng công ty điều hưu lại bổ càng đi. Hiện tại đầu thái vượng, hết chương.